One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, Kizaru đến. Vào đêm, cây cải dầu hoa trấn hải quân lâm thời đóng quân điểm. Lawyer cùng Aokiji ngồi đối diện nhau, hưởng thụ lấy khó được yên tĩnh. Bởi vì Aokiji đến tin tức, hôm nay hải tặc nhóm tất cả đều mai danh ẩn tích, không dám ra đến ngoi đầu lên. Sự thật chứng minh, đại tướng Chi Uy thật so chính mình cái này trung tướng khủng bố quá nhiều. Dù là đợi ở chỗ này này đều không đi. Toàn bộ Alabasta đều trở nên yên tĩnh không ít. Bất quá Lawyer cũng thừa này trộm đến thanh nhàn. Cùng Aokiji hai người uống lên thanh tửu. Nguyên soái thật đúng là yên tâm ngươi a. Trọng yếu như vậy sự tình vậy mà giao làm cho ngươi. Hắn liền không sợ xảy ra vấn đề a. Một chén rượu vào trong bụng, Aokiji cũng mở ra máy hát. Nhưng cái này tùy theo mà đến đậu đen rau muống. Nghe là Lawyer mí mắt trực nhảy. Cái gì gọi là vậy mà giao cho ta? Ta có như vậy không đáng tin cậy sao? Lawyer hung hăng dùng đũa đoạt lấy Aokiji đũa dưới tôm bóc vỏ, bỏ vào trong miệng hung hăng nhai lấy. Mà lại kế hoạch này vốn chính là ta nói ra. Nguyên soái lão nhân gia ông ta bất quá là hơi tân trang một chút. Hả? Cũng đúng. Để đũa xuống. Aokiji bưng chén rượu lên uống rượu. Dù sao hắn tại cái này cũng tìm không thấy có thể chấp hành kế hoạch nhân tuyển. Người lùn bên trong chọn người cao. Cũng không phải là không thể lý giải. Này này, người đến có nghe hay không ta nói chuyện a? Ngoặc kép chấm chấm. Sau 5 phút, Kizaru lời nói. Hẳn là ngày mai sẽ phải đến. Aokiji bưng chén rượu. Cuối cùng đem đề tài kéo trở về. Đến lúc đó hắn bộ đội cần tu chỉnh một ngày. Ngày thứ hai lại ra biển. Đêm nay gió thật to. Mây đen che nguyệt. Đây cũng không phải là cái hiện tượng tốt. Bởi vì vãng vãng như thử. Đều đại biểu cho sẽ phát sinh bão táp. Vũ thiên ra biển. Bình thường người đều sẽ không như thế làm. Nhìn lấy Aokiji bạo tạc đầu đều bị gió biển thổi vừa đong vừa đưa. Lawyer đi qua. Đem cửa sổ đóng lại. Gần nhất đại hải không yên ổn. Hải quân nhiều lần tiến hành đại quy mô điều động. Đã để không ít người đề cao cảnh giác. Aokiji vuốt lên bị gió thổi nhấc lên áo choàng một góc. Nói với Lawyer. Cho nên lần này thật sẽ xuất hiện tại trước mặt chúng ta hải tặc. Chỉ sợ không đạt được mong muốn yêu cầu. Này cũng không tệ. Nói tới chính sự. Lawyer rốt cục nghiêm túc lên. Nói thật. Ta cũng không thể trông cậy vào có thể dẫn xuất thất vũ hải hoặc là tứ hoàng cấp bậc kia ra hỏa. Nhưng mấy năm này hải tặc phồn thịnh mọi người đều biết. Cho nên có thể với giải quyết bao nhiêu là bao nhiêu đi. Nhìn tình huống đi. Dù sao ta có loại dự cảm bất tường. Có đồ vật gì là chúng ta không có chú ý tới nhưng đã phát sinh. Aokiji khó được miệng quạ đen một lần. Có thể làm cho hắn cảm thấy hoảng hốt. Có lẽ thật có chuyện gì phát sinh cũng khó nói. Đúng, Anba, vậy cái kia khối tránh thức lịch sử văn bản thế nào? Nếu như chúng ta đều rời đi lời nói, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Điểm này ngươi có thể yên tâm. Nói đến đây, Lawyer khóe miệng hiện ra một tia không khỏi ý cười. Nhấp một ngụm rượu, ta thế nhưng là làm tốt vạn toàn biện pháp. Chỉ bất quá bây giờ còn không thể nói ra được. Thật sao? Người có kế hoạch liền tốt. Aokiji nhìn Lawyer liếc một chút. Không có hỏi tới. Lại nói. Câu ra lão sư. Chấm ngoặc kép. Đón đến. Lawyer bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nếu ta về sau thật bội phản hải quân. Người có thể hay không hận ta? Tại Lawyer nói cho chiến quốc bọn người trong kế hoạch vốn là nâng lên đầu này. Đồng thời về sau Lawyer cũng đem sự tình nói cho Aokiji. Chỉ là hiện đang hỏi ra vấn đề này. Hắn trong lời nói ý vị cũng có chút làm cho người nắm lấy. Trầm mặc hồi lâu, Aokiji nhìn ngoài cửa sổ. Nhẹ giọng hồi đáp, có lẽ vậy. Dù sao, chúng ta là đồng dạng người. Không phải sao? Ngoặc kép chấm chấm. Hôm sau, cây cải dầu hoa trấn cảng khẩu. Hello, Aokiji đại tướng, Lawyer trung tướng. Đã lâu không gặp a. Nhìn qua Kizaru đi xuống sau cũng là xếp hàng đổ bộ binh lính. Lawyer thở dài, cho nên nói, vẫn là liền người trợ giúp đều không có sao. Lawyer quân ngươi nói cái gì? Kizaru nháy mắt mấy cái. Đối lawyer nói ra, không có gì. Một đầu cá ướp muối đối mặt hiện thực phát ra bất lực phản kháng. A, lawyer miễn cưỡng chất lên vẻ. Mặt vui cười, để binh lính đi hỗ trợ vận chuyển vũ khí. Sau đó đối Kizaru phát ra mời. Kế hoạch lời nói chiến quốc nguyên soái đã thông chi ngươi đi. Ta đã chuẩn bị tốt ngọ yến. Trước đi ăn cơm đi. A lạp á, đây thật là quá tốt. Ở trên biển thật ăn cái gì đều ăn không ngon. Bởi vì hành quân gấp quan hệ, chúng ta chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn hoàn toàn không đủ. Lần này tốt, rốt cục có thể ăn xong một bữa nóng hổi đồ ăn. Kizaru mừng rỡ nói, đi theo lawyer hướng về đóng quân điểm đi đến. Một bên Aokiji sững sờ nhìn qua rời đi hai người. Tự nhủ, ta đây là, bị xem nhẹ sao? Ăn cơm chưa? Ba người tới một chỗ khẩn cấp mở đi ra trong sơn động. Nơi này bố trí một cái bách nhân đội. Không luân phiên không rút lui không được tự tiện rời đi. Liên tiếp mấy ngày mỗi phút mỗi giây đều chờ đợi ở đây. Phòng ngừa có người đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Trông thấy lawyer, giữ cửa binh lính trực tiếp bưng lên thương nhắm ngay ba người. Không cho phép nhúc nhích. Nghe thấy động tĩnh, trong vài giây liền có vài chục người từ trong sơn động đi ra. Khoa trương nhất một cái thậm chí chuyển ra một ổ đại pháo nhắm ngay bên ngoài. Lần đầu tiên tới nay Kizaru bị chiến trận này giật mình. Không xác định lấy cùi trỏ đâm vào lawyer. Hạ thấp giọng hỏi, này này, bọn họ cái này là thế nào? Sẽ không phải là làm phản a? Lawyer im lặng lườm hắn một cái. Lập tức lấy hai tay đi qua. Sau đó để cho người ta cầm ra bản thân trong túi quần chuẩn bị lệnh bài. Đồng thời dùng quê hương mình tiếng Hoa nói ra. Dù sao ba, không. Ta bên trên ta cũng được. Đem kiểm tra hoàn tất lệnh bài trả lại lawyer. Niệm xong mật lệnh binh lính lập tức nghiêm dậm chân. Cho ba người cúi chào. Nghiệm chứng hoàn tất. Hoan nghênh Kizaru đại tướng. Aokiji đại tướng. Lawyer trung tướng. Tuy nhiên nghe không rõ bọn họ nói là cái gì. Nhưng Kizaru biết. Đây cũng là một loại phân rõ biện pháp. Lúc này vỗ tay nói ra. Lợi hại lợi hại. Lawyer quân cái này các biện pháp an ninh làm. So với chúng ta đám người này mạnh hơn. Đó là bởi vì ngươi lười. Aokiji nhẹ nhàng đậu đen rau. Muốn lấy. Đi theo lawyer đi vào sơn động. Lười. Đây không phải là ngươi thiết lập sao? Kizaru cười quái dị chế nhạo Aokiji. Nhưng đối phương không cùng hắn tranh luận. Đành phải không thú vị xẹp xẹp miệng. Cùng nhau đi vào. Xuyên qua tương đối rộng rộng rãi thông đạo. Ba người tại vệ binh chỉ huy dưới lần lượt nghiệm chứng khác biệt khẩu lệnh. Nhiều lần trắc trở, bọn họ mới rốt cục nhìn thấy chuyến này mục tiêu. Khối kia phỏng chế lịch sử văn bản. Những binh lính này thật đáng thương. Vạn không biết nơi này cất giữ là giả văn bản. Còn nghiêm túc như vậy nỗ lực. Chấm ngoặc kép, một đường cảm thán lawyer nghiêm mật bố cục. Kizaru chậm rãi đi qua. Duỗi tay vuốt ve lấy trước mắt cự đại thạch bia. Thật là khiến người ta khó có thể tin. Nếu như không phải sự tình lấy được trước thông chi. Ta thật không thể tin được cái này lại là giả. Ồ. Nói như vậy Kizaru tiên sinh người gặp qua thật lịch sử văn bản lạc. Đóng lại cẩn trọng cửa sắt. Lawyer quay đầu hiếu kỳ hỏi. Nha, cái này nói như thế nào đây? Kizaru bỉ ổi cười cười. Dù sao tại hải quân trước đó, ta cũng không phải cái gì tốt tiểu hòa tử. Đại tướng gặp qua lịch sử văn bản. Thực cũng không có gì có thể truy đến cùng. Đến bọn họ cấp độ này. Chỗ chấp hành nhiệm vụ không có chỗ nào mà không phải là dính dấp ngàn vạn người sinh tử sự kiện. Trọng đại, trong này, Kizaru muốn mở mang kiến thức một chút tránh thức lịch sử văn vốn là có rất nhiều thời cơ. Nhưng là hắn lại nói mình trước kia không phải cái gì tốt tiểu hòa tử. Trong này vận vị đã làm cho người suy nghĩ sâu xa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.